Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1858. Hung thú cản đường, Thanh Vân, thêm lời thừa thãi ta liền không nói, hy vọng ngươi có thể mang Văn Vũ bình an trở về. Nhìn qua nằm ở trên giường Hàn Văn Vũ, Hàn Vạn Thanh một mặt nặng nề thần sắc. Ánh mắt mong đợi nhìn xem Mạc Thanh Vân, chắc hẳn tại Hàn Vạn Thanh trong lòng, đã đem cứu chữa Hàn Văn Vũ hy vọng, hoàn toàn ký thác vào Mạc Thanh Vân trên thân. Ta hội, tại Hàn Vạn Thanh ánh mắt mong chờ dưới, Mạc Thanh Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, đem Hàn Văn Vũ đỡ lên. Mạc Thanh Vân đem Hàn Văn Vũ nâng đỡ, hắn cũng không có hướng Hàn Vạn Thanh giải thích. Trực tiếp đem Hàn Văn Vũ đưa vào tạo hóa đại lục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hàn Vạn Thanh mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hiếu kỳ Hàn Văn Vũ được đưa đến nơi nào. Bất quá, Hàn Vạn Thanh do dự một lát, vẫn là không có đến hỏi Mạc Thanh Vân. Hắn thấy, khả năng này dính đến Mạc Thanh Vân bí mật. Vẫn là đừng đi hỏi Mạc Thanh Vân tốt. Hàn bá phụ, ta còn có chuyện quan trọng tại người, liền không ở nơi này lưu thêm. Đem Hàn Văn Vũ đưa vào tạo hóa đại lục, giao cho Thiên Linh Lung trong tay. Mạc Thanh Vân liền hướng Hàn Vạn Thanh chào từ biệt. Thiên Linh Lung tình huống quá nghiêm trọng, không thể có trì hoãn chút nào. Nhất định phải nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Nhanh như vậy tự muốn rời khỏi, biết được Mạc Thanh Vân lập tức liền muốn đi. Hàn Vạn Thanh mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân một khắc không muốn lưu lại. Đối với Hàn Vạn Thanh kinh ngạc, Mạc Thanh Vân nghiêm túc gật gật đầu, giải thích nói, Văn Vũ biến thành cái dạng này, bởi vì là nàng bản tôn nhận lấy trọng thương, muốn chữa trị nàng bản tôn thương thế, cần luyện chế một viên cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Đan này đan phương từng tại tiên hoang giới xuất hiện qua. Ta chuẩn bị lập tức tiến về tiên hoang giới một chuyến. Cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Đan này ta từng tại cổ tịch bên trên gặp qua. Mỗi một dạng vật liệu tựa hồ cũng rất khó tìm được. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hàn Vạn Thanh biểu lộ càng thêm chấn kinh. Tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Xem ra, đối với luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan độ khó, Hàn Vạn Thanh chính là phi thường rõ ràng. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ luyện thành cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói, tỏ vẻ ra là quyết tâm của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Hàn Vạn Thanh vui mừng gật gật đầu, vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, nói, như thế, ta liền không còn giữ lại ngươi, lần này đi tiên hoang giới tìm đan hung hiểm không biết, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Mạc Thanh Vân gật đầu một tiếng, cùng Hàn Vạn Thanh bọn người trở về, hướng Tử Ngọc Loan Phượng tộc đi ra ngoài. Rời đi Tử Ngọc Loan Phượng tộc thời điểm, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng, vội nói, Hàn bá phụ, giới ngoại tiên ngục đã bị người mở ra, trong đó giam giữ ma đầu, toàn bộ đi tới man hoang đại lục bên trong, các người nhất định muốn cẩn thận đề phòng bọn hắn, giới ngoại tiên ngục được mở ra. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Vạn Thanh thần sắc chấn động, vẻ mặt hiển thị rõ vẻ khiếp sợ. Tin tức này đối bọn hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Giới ngoại tiên ngục bên trong, giam giữ đều là hoang cổ thời kỳ ma đầu. Mỗi một cái đều là người cùng hung cực ác. Nếu là bọn họ đi tới man hoang đại lục bên trong, thế tất sẽ đem man hoang đại lục quấy đến long trời lở đất. Tử Ngọc Loan Phượng tộc tất nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Hàn Vạn Thanh nghĩ tới đây, hắn chính là thần sắc nghiêm một chút, nói, chuyện này xác thực vô cùng khẩn yếu, sau đó ta liền sẽ đem việc này truyền tin cho tam thập tam trọng thiên bên trong tu luyện lão tổ. để bọn hắn trở lại trong tộc đến ứng phó việc này. Tốt, thấy được Hàn Vạn Thanh dự định, Mạc Thanh Vân cũng yên lòng, dùng Tử Ngọc Loan phượng tộc tổ tông tâm trí cùng năng lực. Ứng phó giới ngoại tiên mục những cái kia ma đầu, có lẽ còn là không có vấn đề gì. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người chính là một bên trò chuyện, một bên hướng Tử Ngọc Loan phượng tộc đi ra ngoài. Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân đi tới Tử Ngọc Loan phượng tộc bên ngoài. Tại Hàn Vạn Thanh đám người ánh mắt dưới rời đi, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian không thấy. Tiểu gia hỏa này tu vi, vậy mà đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh tráng hồn kỳ. Nhìn xem phi thân đi xa Mạc Thanh Vân, Long Xà Mỗ Mỗ nhịn không được thở dài, trên nét mặt hiện đầy cảm khái chi ý. Nghe được Long Xà Mỗ Mỗ lời nói, Hàn Vạn Thanh đồng dạng là mặt lộ vẻ cảm khái, thở dài nói, ngươi có chỗ không biết, gần đây ta được đến ma hoang giới tin tức, nghe nói Thanh Vân huyết mạch phẩm giai là cổ cấp, chính là thiên hồn ma tộc tiểu bối bên trong đệ nhất nhân. Chúng ta lúc trước đều là xem thường hắn, cổ cấp huyết mạch, Quyển Xà Mỗ Mỗ đám người thần sắc giật mình. Trong lòng kinh ngạc đều là lộ rõ trên mặt, bởi vì huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Tại bây giờ các đại tộc đàn bên trong, cổ cấp huyết mạch đã là phượng mao lân giác. Trong lúc nhất thời, Long Xà Mỗ Mỗ bọn người trầm mặc, đối Mạc Thanh Vân thiên phú kinh thán không thôi. Tại Long Xà Mỗ Mỗ bọn người trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân rời đi Tử Ngọc Loan phượng tộc lãnh địa. Một lần nữa để Khoa Lôi tư thế phi thuyền đi đường. Để Khoa Lôi tư thế phi thuyền đi đường, Mạc Thanh Vân liền tiến vào tạo hóa đại lục, đi đến Thiên Linh Lung nơi ở. Đi tới Thiên Linh Lung nơi ở, gặp Thiên Linh Lung không tại trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân liền đi vào phòng trúc bên trong. Giờ phút này, Thiên Linh Lung đứng tại Hàn Văn Vũ bên người, ánh mắt phức tạp nhìn xem trên giường Hàn Văn Vũ. Thanh Vân, ngươi trở về. Mạc Thanh Vân vừa đi vào trong phòng, Thiên Linh Lung tự lập tức phát hiện, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nghe được Thiên Linh Lung chào hỏi lời nói, Mạc Thanh Vân lên tiếng, ánh mắt cũng hướng Hàn Văn Vũ nhìn lại, nói, Linh Lung, Văn Vũ tình huống thế nào? Khí tức của nàng tựa hồ cực độ yếu ớt, tạm thời còn không có sự tình. Trước mắt ta còn có thể duy trì nàng thần niệm. Đối mặt Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Linh Lung đơn giản đáp lại một câu, lại nói, Thanh Vân, ngươi đem Hàm Yên cùng Thanh Du các nàng cũng chuyển rời đến nơi này tới đi. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Thiên Linh Lung cử động lần này dụng ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẻ khó hiểu, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, trầm giọng nói, đem Hàm Yên các nàng chuyển rời đến nơi này, ta muốn duy trì các nàng thần niệm, hội sẽ giảm bớt rất nhiều tâm thần tiêu hao. Tốt, ta sẽ các nàng đưa tới. Nghe xong Thiên Linh Lung giải thích, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, tiến đến chuyển Di Long Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không còn lưu lại, rời đi Thiên Linh Lung nơi ở. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, liền tới đến Mạc gia nơi ở, chuẩn bị tiếp Long Hàm Yên hai nữ rời đi. Chủ nhân, phía trước cách đó không xa xuất hiện bạo loạn, tựa hồ là bởi vì một cái hung hãn yêu thú. Lúc này Khoa Lôi thanh âm đàm thoại bỗng nhiên ra Mạc Thanh Vân thức hải bên trong, hướng Mạc Thanh Vân giải thích nói, bởi vì cái kia yêu thú xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều người tu luyện tụ tập, đem chúng ta đường đi chặn lại, tạm thời không cần vội vã đi đường, người trước đi qua điều tra một phen. Nghe được Khoa Lôi báo cáo, Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một câu, đi vào Mạc gia ở lại sơn cốc. Đạt được Mạc Thanh Vân bàn giao, Khoa Lôi không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức tiến đến điều tra yêu thú tin tức. Tại Khoa Lôi điều tra tin tức lúc, đem Long Hàm Yên hai nữ cho đón đi.